chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, ai không làm ai tiểu cầu. chương 849, ai không làm ai tiểu cầu. Sai rồi, thật sai rồi, cầu cô nãi nãi tha chúng ta một mạng. Trần Thanh Thanh không sai biệt lắm cũng tấu mệt mỏi. Một chân dẫm đến trong đó một người trên cổ nói. Về sau còn dám không dám khi dễ trường học nữ sinh? Không dám, tuyệt đối không dám, các ngươi hai cái đâu? Nói chuyện, chúng ta cũng không dám. Tuyệt đối không dám, nếu là lần sau lại làm lão nương đụng tới các ngươi khi dễ nữ sinh. Lão nương bảo đảm thiến các ngươi. Nói chuyện kia tàn nhẫn kính nhi, làm vây xem quần chúng nam tính đều nhịn không được ra đầu tê dại, cảm giác đũng quần chỗ một trận. Gió lạnh thổi qua, thật đáng sợ, trên đời này như thế nào sẽ có lớn lên như vậy Mỹ? Rồi lại như vậy hung tàn nữ nhân đâu? Theo Trần Thanh Thanh buông tha, kia ba cái dưa vẹo táo nứt nam nhân lập tức té ngã lộn nhào đào tẩu, côn luân kính cũng lập tức thu. Hoãn tiên khí, ở Trần Thanh Thanh trong đầu kêu gào nói. Nói tốt không cần ta chính mình là có thể giải quyết đâu. Khoác lác, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Yêu lực ta có thể giải quyết bọn họ à. Nề hà nơi này là tiên giới học viện. Bị phát hiện ta yêu khí. Sẽ bị vây ẩu sau đó bắt lại, ha ha. Cho nên ta vì cái gì muốn tìm một cái yêu tinh làm chủ nhân à. Ha ha. Hối hận ngươi tùy thời đều có thể đi. Vừa lúc không cần lãng phí ta một viên hóa hình quà. Ngươi thắng, vì hóa hình quà. Nó nhẫn, Trần Thanh Thanh cũng đã không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tình. Chuẩn bị trở về tìm Tư Đồ Phong bọn họ, lại đột nhiên bị một đạo quen thuộc thanh âm cấp kêu. Trụ, nha đầu, thật là ngươi sao? Ta đi. Lục Cảnh Dương thanh âm, nàng đột nhiên quay người lại liền nhìn đến Lục Cảnh Dương đứng ở cách đó. Không xa, Ma Tư cùng Sophia mà Cẩm Ương đứng ở hắn bên người, dường như bất chi bất giác chung. Bọn họ bốn người ở trường học đã thành bốn người tổ, không nghĩ tu luyện tùy tâm nói. Đồ kiếp thất bại lại bị trong trường học mặt khác học sinh xem thấp, không tự giác liền hình thành. Bốn người tiểu tổ. Đi đâu đều ở bên nhau, mà Trần Thanh Thanh liền không hiểu được. Rõ ràng là cùng nhau từ phàm trần trở về. Vì cái gì bọn họ bốn cái liền thoát ly đội ngũ đâu? Nghe Nạp Lan Y Y nói. Bọn họ này hai đối cảm tình một hồi đến thiên giới liền tan rã, thật đúng là chính là lãnh tình đến. Cực điểm A, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào làm được. Là bởi vì từ lúc bắt đầu cảm tình liền không như vậy thâm sao? Trần Thanh Thanh khóe môi chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Hải, Cảnh Dương ca ca, Ma Tư, Sophia, Mạc Cẩm Ương vẻ mặt lãnh đạm nói. Trở về thiên giới chúng ta không có dòng họ, sau này kêu ta Cẩm Ương liền hảo. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt gật gật đầu, đem tầm mắt rơi xuống Lục Cảnh Dương trên mặt, liền thấy hắn hai tròng mắt nhanh chóng hiện lên một mặt si mê, nha đầu. Ta còn tưởng rằng ta nhận sai người, ta cũng thực ngoài ý muốn. Có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, ngươi, như thế nào sẽ xuất hiện ở tiên giới? Tư Đồ Phong cũng xuất hiện, chúng ta cùng các ngươi giống nhau, cũng là hạ phàm độ kiếp, bất quá không phải cùng các ngươi cùng phê kia, thật sự như đại gia theo như lời, là hắn phá hủy chúng ta tình kiếp sao? Xác thực tới nói, là đôi ta, thế nào? Các ngươi còn trách chúng ta không thành, mà Cẩm Ương nhíu mày nói, tự nhiên là quái, nếu không phải các ngươi, chúng ta có thể trở lại thiên giới liền tốt nghiệp đều tất không được sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp liền cười lạnh ra tiếng nói, mà Cẩm Ương, người nói lời này ta liền không thích nghe, lúc trước ở phàm trần, người cùng Lục Cảnh Dương yêu đương, là lão nương buộc các ngươi đi sao? Ngươi, gì cũng không nói. Hữu Tẫn, mẹ nó quái đông quái tây còn quái lão nương trên đầu tới, xoay người muốn đi. Lại nghe Lục Cảnh Dương nói, nha đầu, đừng hiểu lầm, ta chưa bao giờ trách ngươi, Cảnh Dương ca ca. Ta ở phàm trần, cũng là không có ký ức. nếu ta thật sự ở cái gì cũng không biết dưới tình huống làm sai chuyện này, kia còn thỉnh các ngươi thứ lỗi. Nói xong, nàng đã không muốn nhiều lời, xoay người liền rời đi. Lục Cảnh Dương nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt đen tối không rõ quang mang tới, mà Cẩm Ương sắc mặt khó coi nói. Vốn dĩ chính là bọn họ sai, hiện tại con nói đều không thể nói đúng không? Lục Cảnh Dương lạnh lùng nói. Đủ rồi, rồi sau đó một người dẫn đầu đi ra ngoài, Ma Tư cùng Sophia hai người mặt vô biểu tình theo Tam đi. Lên, mà Cẩm Ương từ đây thoát ly tiểu đội ngũ. Đứng ở tại chỗ vẻ mặt ai oán rậm rậm chân, Trần Thanh Thanh. Tiện nhân, tới thiên giới vẫn là như vậy chướng mắt. Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt phẫn hận, Trần Thanh Thanh trở về phòng học. Liền chỉ bảo trong phòng học sinh đều không còn nữa. Chỉ có Tư Đồ Phong ngồi ở trống trải trong phòng học chờ nàng, nhìn những cái đó dưa vẹo táo nứt. Lại đi xem Tư Đồ Phong kia trương bình phàm gương mặt. Đều cảm thấy phá lệ đẹp mắt, giống Tư Đồ Phong loại người này. Chính là có một trương bình phàm gương mặt, cũng che lấp không được hắn cả người giống như trích tiên khí chất, nàng khóe môi chậm rãi gợi lên. Một mặt ý cười hướng tới hắn đi qua, Tư Đồ Phong thấy nàng tâm tình không tồi. Nhướng mày nói, như thế nào như vậy vui vẻ? Tư Đồ Phong, nếu ta nói nhìn đến ngươi ta liền vui vẻ, ngươi sẽ kiêu ngạo sao? Sẽ không, ngươi nhìn đến ta liền vui vẻ, chẳng lẽ không phải đương nhiên sự tình sao? Hảo ngươi cái Tư Đồ Phong, da mặt đủ hậu, bất quá lão nương thích. Bọn họ người đâu, đi bắt gà rừng, phốc, thật đúng là đi bắt a. Thần tiên không phải có thể không ăn cái gì sao? Đều là hạ quá phàm trần người, nếm biến thế gian mỹ thực, sẽ tham ăn thực bình thường, vậy ngươi cũng thèm sao? Ta tương đối thèm ngươi. Dứt lời, Trần Thanh Thanh môi bị hắn không hề dấu hiệu cấp phong bế, nàng đáy lòng không khỏi hoảng hốt từ. Trở về thiên giới về sau, hai người còn không có như vậy thân mật quá đâu. Một loại tâm tô cảm giác, ập vào trước mặt một cái hôn, rằng có thật lâu sau. Trần Thanh Thanh môi rốt cuộc bị buông ra, nàng đột nhiên hút vài khẩu khí. Một gương mặt mỹ lệ đỏ bừng. Xinh đẹp đôi mắt nhịn không được tà Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, Tư Đồ Phong sủng nịch giống nhau. Vỗ vỗ nàng đầu nói. Nếu nơi này không phải phòng học, thật muốn cho ngươi ngay tại chỗ tử hình. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Loại này chuyện xấu ngươi ở phàm trần làm thiếu. Nhà đầu thực hoài niệm. Ôn nô tương đương, Tư Đồ Phong, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng sằng bậy. Nơi này chính là thiên giới. Rất nhiều đại năng đều là có thể thông qua thần thức điều tra nói chung quanh phát sinh sự. Tình, Nga, nha đầu nếu biết này đó, còn dám ở trong trường học dùng yêu lực đả thương người. Ách, này không phải vừa mới bắt đầu không nghĩ tới sao? Kia hiện tại như thế nào liền nghĩ tới? Liền như vậy sợ ta cho ngươi ngay tại chỗ tử hình. Tư Đồ Phong, ngươi cho ta đứng đắn điểm, chờ tan học về nhà. Xem ai ngay tại chỗ tử hình ai. Tư Đồ Phong hai tròng mắt hơi hơi buồn bã. Nhướng mày nói, nha đầu nói chuyện giữ lời. Sợ ngươi không thành, chờ, tan học về nhà liền cho ngươi làm. Hảo, ai không làm ai tiểu cầu. Ngoặc kép, nì ma, ngươi liền như vậy kỳ vọng lão nương cho ngươi làm sao. Tư Đồ Phong ngươi cư nhiên là cái dạng này Tư Đồ Phong. Nhưng người ta Tư Đồ Phong cũng là nghẹn tàn nhẫn hảo sao? Hết chương.